Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người thân quân nhân lập tức phản bác, có gì đâu, bây giờ không phải chúng tôi cũng mấy năm mới có thể về nhà mẹ đẻ một lần sao? Có khác gì lấy chồng xa, theo tôi, chỉ cần người đàn ông tốt, lấy chồng xa cũng không sao cả. Lời này vừa ra, lại còn nhận được sự đồng tình của nhiều người. Hồ Tú, buổi tối, Lận Đình tắm rửa xong liền trở về phòng. Cô tưởng rằng mình sẽ sớm chìm vào giấc ngủ, nhưng mỗi khi nhắm mắt, lại nhớ đến lời than thở của mẹ chồng vào bữa tối. Khi Hoắc Tiếu vừa tắm xong bước vào, anh liền nhìn thấy cảnh tượng vợ mình lăn lộn trên giường. Anh cười hỏi, sao thế này? Vân Mộng Hà Vũ Lận Đình mắt sáng lên, lập tức ngồi dậy khoanh chân. Anh đã tắm xong rồi à, không dùng nước lạnh chứ? Nói xong, cô vươn tay ra, ra hiệu cho chồng để cô sờ thử nhiệt độ. Hoắc Tiếu tốt bụng đưa tay cho vợ nắm, tay kia thì nhấc tấm chăn mỏng quấn quanh người cô. Dù đã vào tháng tư, nhưng nhiệt độ buổi sáng tối vẫn không cao, một chút không chú ý là dễ bị nhiễm lạnh. Sau khi Lận Đình kiểm tra xong nhiệt độ, cô rất hài lòng với sự nghe lời của chồng, lại nhắc nhở một câu. Sau này cũng phải dùng nước nóng để tắm đấy. Được, nghe em. Hoắc Tiếu cởi giày lên giường, ôm lấy vợ hôn vài cái rồi mới ôm cô nằm xuống. Anh hai có nói sẽ ở lại được mấy ngày không? Lận Đình dụi đầu vào cổ chồng, làm cho anh ngứa ngáy bật cười. Lúc này cô mới điều chỉnh, tìm vị trí thoải mái. Nói là khoảng 4-5 ngày. Hoắc Tiếu suy nghĩ vài giây. Ngày mai chính là chủ nhật, chúng ta đưa con đi chơi ở thành phố nhé. Tiện thể dẫn anh hai đi dạo quanh Thiên Kinh. Lận Đình có chút hứng thú, nhưng nghĩ đến tình trạng giao thông hiện tại, cô lại không mấy thích thú. Dù vợ không nói gì, nhưng Hoắc Tiếu vẫn đọc được điều đó từ ánh mắt cô, liền cười nói. Đừng lo về xe, có thể nhờ Lữ trưởng vệ mượn một chiếc để đi nhiều nơi hơn. Có bị người ta tố cáo không? Không đâu, mọi người cũng thường làm thế, thỉnh thoảng mượn tạm là bình thường, miễn là tự trả tiền xăng. Lận Đình thật sự cười. Vậy thì tốt, nên đưa các con đi chơi một chút. À, tiện thể chụp vài tấm hình cho cặp song sinh nữa. Nghĩ đến ông nội của cặp song sinh, không biết đã đi đâu, cô lại nói. Hay là mỗi năm chụp 2 tấm nhỉ? Hoắc Tiếu lập tức hiểu ý đồ của vợ, lòng mềm nhũn, cúi đầu hôn lên trán cô, rồi nhẹ giọng nói. Được, mua thêm vài món quà cho bố mẹ em để anh hai mang về. Ồ, cái này được đấy, mua bằng lương của em nhé, mua thêm cho mẹ nữa. Lận Đình ngày hôm trước vừa nhận lương tháng đầu tiên, dù chỉ mới làm chưa đủ 1 tháng nên chỉ nhận được 28 đồng, nhưng đó cũng là lương tháng đầu tiên mà. Cô chỉ nói được nửa câu thì bỗng nhiên lại nhớ đến lời than thở của mẹ chồng vào bữa tối. Có mệt không? Thấy vợ đột nhiên im lặng, Hoắc Tiếu cúi đầu nhìn qua. Lận Đình lắc đầu, nhìn về phía chồng, chần chừ một lúc mới nói. Anh nói xem, chúng ta có nên tìm một công việc cho mẹ không? Hoắc Tiếu nhướng mày, sao tự nhiên lại nói vậy? Lận Đình, em chỉ thấy mẹ mới 47 tuổi, suốt ngày ở nhà chắc cũng buồn chán lắm. Hoắc Tiếu chưa từng nghĩ đến điều đó. Mẹ có nói gì không? Không, chỉ là hôm nay nghe bà than thở thời gian trôi qua lâu, em mới nghĩ có lẽ cuộc sống đơn điệu đã khiến bà cảm thấy như vậy. Nghe xong, Hoắc Tiếu nhíu mày, nhưng vẫn an ủi vợ. Em đừng suy nghĩ lung tung, để anh hỏi mẹ sau. Lận Đình nhẹ nhàng, một tiếng, rồi lại nói. Anh nói xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đỡ đẻ hỏi thế, có thể vào làm ở bệnh viện quân y của chúng ta không? Hoắc Tiếu lắc đầu, không thực tế, bên ngoài có một vài trường hợp đặc biệt tuyển dụng thầy lang vào bệnh viện, nhưng mẹ chỉ biết đỡ đẻ, mà trạm y tế quân đội 1 năm cũng không tiếp nhận 1 ca sinh nở. Chỉ biết đỡ đẻ cũng rất giỏi rồi. Lận Đình dù có chút buồn, nhưng cũng biết mình đang ảo tưởng. Hoắc Tiếu vỗ nhẹ mái tóc mượt mà của vợ, nhẹ nhàng dỗ dành. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, có thể mẹ chỉ than thở chốc lát, đi ngủ đi. Lận Đình được vuốt ve một cách thoải mái, không nhịn được lại cọ cọ nữa. Hoắc Tiếu giữ chặt vợ, nhíu mày điều chỉnh hơi thở rồi nói. Không mệt nữa à, vậy chúng ta. Lận Đình lập tức, em ngủ đây. Hoắc Tiếu đã bị cọ ra lửa. Hôm sau, biết mình có thể ra ngoài chơi, cặp sinh đôi không giấu nổi niềm vui mừng, hào hứng đến nỗi khi ngồi lên chiếc xe Jeep khởi hành, vẫn không ngừng phấn khích. Chúng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lải nhải không ngừng, lập tức hóa thân thành một vạn câu hỏi. Vì sao? Cuối cùng, do bị tiếng ồn ào khiến đầu óc ong ong, Hồ Tú và Lận Đình đồng loạt ra tay, mỗi người che miệng một đứa mới mang lại chút yên tĩnh cho tay mình. Tháng 4 năm 1968, cây cầu lớn sông Trường Giang ở Thiên Kinh chưa chính thức thông xe. Nhưng một đoạn cầu dài vài nghìn mét đã được hoàn thành. Vân Mộng Hà Vũ là cây cầu đôi đầu tiên do chính quốc gia thiết kế. Nó không chỉ đại diện cho thành tựu đổi mới kỹ thuật của Tổ quốc mà còn là biểu tượng của quá trình hiện đại hóa. Vì thế, dù chưa chính thức khai trương, nơi đây vẫn thu hút nhiều người đến chụp ảnh. Khi mấy người Lận Đình đi qua cây cầu, họ cũng dừng lại chụp ảnh. À, khi Hoắc Tiếu đi mượn xe từ Lữ Trường Vệ, anh còn mượn luôn chiếc máy ảnh quý giá và một cuộn phim nữa. Với khả năng chụp tới 24 bức ảnh, thật là giàu có. Thế là cả nhà đi dạo, dừng chân và dẫn các con đến thăm vườn thú. Đến khi họ đến tòa nhà bách hóa ở trung tâm thành phố, đã là hơn 1 giờ chiều. Chuyến đi lần này chủ yếu là để mua sắm cho người thân ở quê nhà và cho bà Hồ Tú. Vì thế, khi vào bách hóa, Lận Đình một tay nắm tay mẹ chồng, tay kia cầm lương và phiếu công nghiệp, thẳng tiến đến quầy bán ủng. Đúng là thành phố lớn, ủng có tới 5 màu sắc. Dù không thể so sánh với các mẫu mã sau này, nhưng vào lúc đó, đây là điều hiếm có. Lận Đình đang bàn luận với mẹ chồng xem nên chọn màu gì, bỗng một giọng nói lạ gọi tên cô. Cô hơi ngẩn người, nhưng vẫn theo tiếng gọi nhìn lại. Rồi cô thấy, bên cạnh quầy hàng có một người đàn ông tầm trung, đeo kính mắt viền đen, vẻ mặt hiền lành đang đứng đó. Lận Đình nhìn chằm chằm vào người đối diện một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra thông tin về người đó từ góc khuất của ký ức. Cậu là Tiền Hải Đào phải không? Tiền Hải Đào tưởng nhận nhầm người, thở phào nhẹ nhõm, cười đáp. Thật sự là cậu sao? Cậu thay đổi khá nhiều, tôi suýt nữa là không nhận ra. Nói xong, ánh mắt anh ta lướt qua khuôn mặt của người bạn đại học, trong lòng nghĩ rằng, đã 2 năm không gặp, người bạn ngày nào đã đẹp giờ càng đẹp đến nao lòng. Cũng có thể thấy được cô sống rất tốt. Nếu không sao có thể có được vẻ tươi tắn thế này, cách chương.